Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, sơ chung, lén nếm thử trái cấm 6H Thẩm Kiều Ngôn đem nàng đè ở dưới thân, hôn môi nàng mặt, cổ, mỹ nhũ, hắn chính trực thanh thiếu niên, miệng một vòng xinh chút dâu, thổi qua lúc sau liền thành màu xanh nhạt hồ cha. Chát ở vú thượng có chút ngứa, tiểu thiếu nữ bị chát đến cười duyên liên tục. Đỉnh tiểu bộ ngực làm Thẩm Kiều Ngôn xoa nắn. Núm vú sung huyết cao ngất. Bị một hồi mút vào nhai cắn lúc sau trở nên sáng lấp lánh hồng diễm diễm. Đẹp tuyệt, ha, ân a, ca ca, ngô, xoa đến miêu miêu vú muốn hóa rớt. Thẩm Kiều Ngôn nắm nàng một đôi ớt nhũ cực kỳ vừa lòng. Nói, miêu miêu vú mau trưởng thành vú bự. Về sau cấp ca ca làm nhũ dao, kẹp ca ca dương vật, hắn luôn là sẽ có vô số tà ác ý niệm. Đối với đùa bỡn nàng thân thể chuyện này, a nga. Hảo, vú cấp, cấp ca ca chơi. A a, ân, thiếu niên xuống phía dưới, nâng lên nàng hai chân. Ở kia thẳng tắp giống như ngọc trụ đùi đẹp thượng cũng là một chuỗi liên miên hôn. Hắn đem hai cái đùi tách ra, đẩy đến đi lên. Lộ ra nàng toàn bộ tiểu huyệt, còn có tròn vo mông nhỏ. Thẩm Kiều Ngôn nhất thời tay ngứa mà chụp hạ, hoa huyệt cũng xinh so với hắn tiểu xảo tinh xảo nhiều. Trắng nõn tinh bột âm hộ, run run dày dày, mật phùng giữa dòng ra một đạo dâm thủy tới. Chảy vào đồng dạng phấn nộn tiểu cúc huyệt, tiểu lỗ đít co rụt lại buông lỏng. Xem đến Thẩm Kiều Ngôn miệng khô lưỡi khô, nàng đã sớm ướt. Từ cho hắn khẩu giao thời điểm, khe thịt nhi nhất phía trên là một viên nhỏ đến không chớp mắt nhưng. Cực độ mẫn cảm âm đế. Thẩm Kiều Ngôn duỗi lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua đi. Dùng đầu lưỡi đem đại môi âm hộ hoàn toàn đỉnh khai. Đem tiểu tao đậu cùng âm hộ khẩu hoàn toàn triển lãm ra tới, hắn mới vừa cắt một chút. Tiểu thiếu nữ đã bị khiêu khích mà cả người run rẩy. A a, nga a, ca ca. Nàng quá mẫn cảm ngon miệng, con tuổi nhỏ lại quá mức câu hồn đoạt mệnh, hắn khơi mào đầu lưỡi. Từ trên đỉnh âm đế chỗ đầu lưỡi đi xuống động, mãi cho đến sâu kín âm thầm tiểu huyệt cửa, lại nặng nề mà hút một chút, bức ra càng nhiều ngọt nị ái dịch tiểu tao huyệt không phụ sở vọng. Hồng thủy tràn lan giống nhau điên cuồng sướng lưu, Thẩm Kiều Ngôn gia tăng hút, toàn nuốt vào bụng đi. Ở hai mảnh môi âm hộ trung phiên tiến nhảy ra, miêu diệu diệu chỉ cảm thấy hạ thể tê dại khoái cảm. Điên cuồng mà chui vào nàng đại não. Nàng liền xương cốt phùng đều bị loại này sảng khoái chiếm cứ. A a a, hảo bổng, ân a, a, ca ca đầu lưỡi, thật là lợi hại, ngô a, liếm tiểu huyệt thật thoải mái. Loại này khoái cảm so bình thường vuốt ve mang đến khoái cảm còn mãnh liệt. Hắn môi lưỡi có thể hoàn mỹ bao bọc lấy nàng toàn bộ tiểu tao huyệt. Liếm đến nàng sở hữu mẫn cảm địa phương. Là ấm áp lại ôn nhu xúc cảm. Còn mang theo hắn hồ cha chát ngứa. Sảng đến miêu diệu diệu run rẩy không thôi. Hắn ở nàng mông viên thượng lại thân lại cắn. Dòng suối nhỏ róc rách suối nước thành đại thác nước. Hắn từng ngụm nuốt. Đầu lưỡi đè nặng tiểu tao đậu cọ sát tiểu tao miêu âm hộ thủy thật ngọt. Tao đậu đậu đều phồng lên. Thẩm Kiều Ngôn ở trên giường một sửa ngày xưa trầm mặc ít lời phong cách. Dâm lời nói xe lớn ra bên ngoài đảo, âm hạch bị trêu đùa đến dò ra đầu. Nàng tuổi còn nhỏ, nay viên âm đế cũng còn không có hoàn toàn lớn lên. Nhưng lớn lên cực phấn, khả khả ái ái một điểm nhỏ. Làm Thẩm Kiều Ngôn muốn cắn xuống dưới, hắn liếm mút tao đậu nhi. Khóa lại đầu lưỡi thượng ma. Mút. Liếm, mọi cách đa dạng mà hầu hạ cái này vật nhỏ, Thẩm Kiều Ngôn tăng lớn lực độ mà nhằm vào này viên âm. Hạch, hắn cũng không hiểu nhiều lắm thiếu kỹ xảo. Ở tình ái phương diện bọn họ đều là tay mới. Nhưng đối nàng dục vọng là hết thảy căn bản. Thúc đẩy động lực, làm hắn tại đây loại sự thượng càng thêm thuận buồm xuôi gió, miêu diệu diệu sảng đến độ muốn khóc. Ra tới, dâm lãng mà tiếng kêu càng lúc càng lớn. Ca ca, ô a a a, ân, tao đậu đậu hảo sàng, a a, hảo toan, a nga, a, Kiều Ngôn ca ca, không cần, từ bỏ, ân a a, nàng mông vặn vẹo. chân kẹp lấy Thẩm Kiều Ngôn đầu. Đây là thân thể tự nhiên phản ứng. Vì tìm kiếm càng nhiều càng tốt khuây khỏa, tiểu tao huyệt cũng sẽ tự động khép mở co rút lại. Cái kia dâm đãng lỗ nhỏ lại toan lại ngứa. Nhu cầu cấp bách hắn an ủi, tiểu thiếu nữ kiều xuyễn liên tục mà kêu to thỉnh cầu. Ân, liếm phía dưới, ân a, ca ca, tiểu tao huyệt bên trong hảo ngứa. Muốn ca ca, a, không cần liếm đậu đậu. Ân a, chịu không nổi, hảo ngứa, hắn chôn sâu ở tiểu thiếu nữ dưới háng. Âm đậu đậu bị hắn hút đến sưng đỏ lên. Kiều diễm khả nhân, nghe được nàng rên rỉ hắn mới đem ánh mắt chuyển qua kia tiểu âm hộ động chỗ, còn không có hắn một. Lóng tay đầu khoan nộn bức, phấn nộn nộn mà màu sắc, giống trương chảy nước miếng miệng nhỏ, mấp máy bài trừ mật thủy tới. Nhìn nghe liền biết ngọt thanh ngon miệng, tao nộn âm hộ muốn ca ca liếm phải không? Dâm đãng tiểu tao hóa, hắn cười khẽ, đầu lưỡi du tẩu quá môi âm hộ. Lại xẹt qua niệu đạo khẩu, tới rồi tiểu huyệt chỗ, đẩy đầu lưỡi hướng nàng nhỏ hẹp âm đạo tễ. Biên tễ còn biên liếm láp nàng cửa động, này nộn bức xác thật quá nhỏ. Tễ nửa ngày cũng không có thể chen vào đi. Thẩm Kiều Ngôn đành phải thao tác đầu lưỡi không gián đoạn mà đào quanh. Đối với huyệt khẩu há mồm mút vào. Đem kia dâm dịch toàn ăn luôn, ô. A, muốn chết. A, ca ca, miêu miêu quá thoải mái. A, ân a, nga, không được ca ca. Tiểu thiếu nữ chịu không nổi loại này kích thích. Khoái cảm chồng chất như núi. Sôi nổi trùng trùng điệp điệp tạc vỡ ra tới. Tiểu tao huyệt cùng niệu đạo khẩu ngăn chặn không được mà phun ra đại lượng dâm dịch. Giống đi tiểu như vậy cuồng tiết mà ra. Lưỡng đạo trong suốt dâm dịch bắn nhanh ở Thẩm Kiều Ngôn trên mặt. Nửa khuôn mặt đều làm ướt. Thẩm Kiều Ngôn thích xem nàng bị hắn đùa bỡn đến thần trí không rõ bộ dáng. Cái này làm cho hắn có cực đại tâm lý thượng thỏa mãn cảm, chờ nàng kêu phun xong rồi tao thủy nhi. Thẩm Kiều Ngôn mới cho nàng thu thập. Trong ngoài đều liếm một lần. Liền tiểu cúc hoa cũng không có buông tha. Đem dâm thủy đều ăn sạch sẽ. Hiển nhiên là cảm thấy nàng mỹ vị cực kỳ, hắn từ dưới háng ngẩng đầu. Tiểu thiếu nữ Kiều Thanh kêu hắn. Ca ca ôm, chiều hắn duỗi tay. Thẩm Kiều Ngôn ôm nàng nằm trở về trên giường, miêu diệu diệu hai tay nắm lấy kia căn còn nhất trụ. Kinh thiên đại dương vật, phủng nhục côn tử loát động. Nàng cảm thấy thứ này còn đỉnh hảo ngoạn. Thịt măm múp, có thể biến đại biến tiểu. Quy đầu còn sẽ động tương đương hảo thần kỳ. Thẩm Kiều Ngôn vuốt nàng tóc. Cảm thụ nàng tay nhỏ cho chính mình thủ dâm. Cùng nàng nói, tao miêu miêu càng ngày càng dâm đãng. Hôm nay bị ca ca liếm đến chiều suy, thiếu nữ mặt đỏ. Đầu nhỏ chôn trong lòng ngực hắn. Nói, miêu miêu không có thực dâm đãng. Là ca ca quá lợi hại. Đem miêu miêu làm cho quá thoải mái. Nàng không thừa nhận liền không thừa nhận đi. Dù sao nàng là hắn tiểu tao miêu. Thẩm Kiều Ngôn hôn hôn diệu diệu thái dương. Tay cầm tay nàng. Lãnh nàng càng mau loát động. Miêu diệu diệu vuốt ve dương cụ. Nhìn thô thô đại dương vật cây gậy ở chính mình trong tay lại trường lại ngạnh phun tinh dịch. Nàng tưởng, lớn như vậy dương cụ cắm vào nàng tiểu huyệt. Nàng có thể hay không đau chết a? Vẫn là giống tình tình chuyện người lớn giống nhau dục sinh dục tử. Kỳ thật, nàng cũng không tính thực biết cái gì kêu tính ái. Những cái đó là sách vở thượng lý giải. Nhưng nàng chính là tưởng cùng Kiều Ngôn ca ca làm tình. Được đến hắn. Cũng thuộc về hắn, nàng có chút sợ lại có chút chờ mong nói. Ca ca khi nào đem côn thịt lớn cắm vào tới thao miêu miêu tiểu huyệt huyệt a? Tiểu thiếu nữ thực thiên chân hỏi ra những lời này. Căn bản không biết chính mình có bao nhiêu câu nhân. Thẩm Kiều Ngôn hô hấp một đốn. Lại này đơn thuần dụ hoặc. Bởi vì không hiểu chính mình lực hấp dẫn. Cho nên vô cùng trúc trắc. Vô cùng lớn mật nàng là không ai có thể chống cự dụ hoặc. Hắn từ đâu ra tự chủ? Hắn hận không thể hiện tại liền trực tiếp thượng nàng, làm nàng mỗi ngày đều không mặc quần áo. Liền đãi ở cái này trong phòng. Chính mình chủ động bẻ ra chân. Ngày đêm tiếp thu hắn tinh dịch lễ rửa tội. Làm được nàng tiểu nộn bức bế đều bế không thượng, chỉ là ý dâm. Thẩm Kiều Ngôn đều hưng phấn không thôi. Côn thịt thẳng nhảy, phun ra ra tới. Hồ Miêu Diệu Diệu một tay tinh dịch, Miêu Diệu Diệu lòng bàn tay nhão dính dính. Thẩm Kiều Ngôn cho nàng đem tinh dịch lau. Bình ổn trong chốc lát làm lý trí trở về lúc sau nói. Chờ Miêu Miêu lại lớn lên một chút, nàng như vậy tiểu như vậy thuần. Không thể cất chứa hắn sẽ đau. Hắn có thể lại nhẫn một đoạn thời gian, cho nên tiểu Miêu Nhi. Muốn mau mau lớn lên, chuyện được convert bởi Vespertin, vui lòng ghi rõ. Nguồn, Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http, bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.